chú là của em. Chương 829, Viên Cát Kỳ, cô bớt tung tin đồn nhảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thanh Như đồng ý đi chơi với bà ta. Nhưng từ trước đến nay hai người đều hiểu ngầm nhau. Trong lòng chán ghét đối phương. Nhưng ở trước mặt người ngoài thì vẫn biểu hiện ra vẻ chị em dâu hòa thuận. Thường xuyên ra ngoài chơi mặt trược. Trên bàn mặt trược, sát khí giữa hai người cũng rất là nồng nặc. Trận mạc trược này chơi suốt cả buổi sáng. Viên Cát Kỳ thua không ít tiền. Bọn họ đều chơi rất lớn. Lam Thanh Như là quán quân. Trên mặt tràn đầy ý cười nói. Trưa nay tôi mời. Oa, bà hai thật hào phóng. Không hổ là thắng tiền của người ta. Viên Cát Kỳ âm dương quái khí nói. Từ xưa đều nay người ta đều nói. Sòng bạc đắc ý, tình trường thất ý, chị dâu hai à, chị phải cẩn thận một chút. Khoảng thời gian này anh hai rất hay chạy ra ngoài. Gần đây chơi mặt trược đều không thấy anh ấy đến đón chị gì cả. Lam Thanh Như thản nhiên nói. Chồng chị rất là bận rộn. Ông cụ giao nguyên một công ty cho anh ấy quản lý. Làm ông chủ rồi, tự nhiên sẽ bận rộn hơn. Dù sao sau này cũng cho Minh Thành thừa kế. Không giống như một nhà em dâu các người. Có một trai một gái mà chỉ có một cái nhà máy. Sau này không biết nên cho con gái làm đòi cưới hay cho con trai thừa kế mới tốt. Ông cụ vẫn luôn bất công đối với con trai và cháu trai của vợ cả. Chồng của Viên Cát Kỳ là con trai của vợ kế. Mặc dù được ông cụ nhìn chúng nhưng đãi ngộ vẫn không thể nào so sánh được với con cái của vợ cả sinh ra. Viên Cát Kỳ xì một tiếng đầy khinh miệt. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười như cũ. Nhà họ Lê chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái là Minh Nguyệt. Đồ cưới sau này của con bé chắc chắn bố sẽ không thiếu nó. Chuyện này không phiền đến chị dâu hai phải quan tâm. Vậy chuyện của chị hai chúng ta, em dâu cũng ít quan tâm thôi. Em cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Lam Thanh Như cười nhạt nói. Người khác không biết. Chẳng lẽ em dâu sinh sống với chị nhiều năm như vậy còn không rõ ràng sao? Cha Minh Thành đối với chị vài chục năm nay vẫn tốt như một ngày. Cho dù đàn ông khắp thiên hạ sẽ ra ngoài ăn vụng. Nhưng anh ấy thì sẽ không. Viên Cát Kỳ gần như là bật thốt nên. Mọi chuyện đều có vạn nhất. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Nếu chị dâu đã không coi nó là vấn đề thì bỏ gì. Các bà chủ đánh bài cùng thấy lời nói của bọn họ sắc bén. Cả đám không dám xen vào. Im lặng xem chuyện vui. Một bà chủ có quan hệ khá tốt với Viên Cát Kỳ không nhịn được trêu ghẹo nói. Cái Kỳ à, có phải là cô nghe thấy người ta đồn đại cái gì không? Tôi biết từ trước đến giờ cô không phải là loại người nhiều chuyện. TRQELA.com trang web cập nhật nhanh nhất. Trong lòng Lam Thanh Như không nhịn được xì một tiếng đầy khinh miệt. Viên Cát Kỳ mà không nhiều chuyện thì ai là người nhiều chuyện? Cái người này chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi. Vẻ mặt Viên Cát Kỳ đầy ý cười nói. Nếu như không phải nghe đồn được cái gì thì tôi sẽ dám nói sao? Tôi cũng không phải loại người thích làm to mọi chuyện. Không quen nhìn vợ chồng người khác hòa thuận. Chẳng qua tôi cảm thấy. Đàn ông ở bên ngoài ăn chơi đàn điếng mà phụ nữ ở nhà lại chẳng biết gì thì thật là đáng thương. Cho nên đã nhắc nhở chị dâu một câu. Tôi cũng không muốn nói thẳng ra đâu. Tôi cũng rất bất đắc dĩ. Viên Cát Kỳ, cô đừng có tung tin đồn nhảm. Lam Thanh Như, em chỉ đang tốt bụng nhắc nhở chị thôi. Có phải tung tin đồn nhảm hay không thì chị cứ đi điều tra đi. Đúng vậy đó, Thanh Như à. Chúng tôi cũng cảm thấy chồng cô yêu cô như vậy. Người vài chục năm vẫn như một sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Nhưng Cát Kỳ cũng đã nói như vậy rồi. Cô vẫn nên đi điều tra đi. Bỏ ra chút tiền thuê một thám tử lợi hại. Nếu như có thì rất nhanh sẽ tra được. Nếu không có thì không phải sẽ càng tốt chứ sao, cách chương.